Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, xưng bá theo đầu đường bắt đầu. Hạ, Phàm Quốc trấn cấp cơ cấu chính trị tương đối đơn giản. Bình thường là nghiêm ba bộ thiết chí, trưởng trấn quản lý toàn cục, đồng thời chủ chảo hành chính, việc đời, đệ nhất phó trấn trưởng chủ kinh tế. Kiến thiết, bao quát công thương thuế vụ thương nghiệp du lịch chờ về hắn quản hạt. Bản thứ hai trưởng trấn chủ an toàn, bao quát trị an, giao thông, giáo dục các phương diện. Bản thứ ba trưởng trấn chủ thủy điện dưỡng lão chờ hậu cần tài nguyên. Ngôn Minh Sương là Lương Câu trấn đệ nhất phó trấn trưởng. Thuộc về Phùng Viễn mới nhất hệ, cùng Vinh Quang Diệu quan hệ thuộc về thủy hỏa bất dung. Liên đới lấy cùng Nhạc San San quan hệ cũng sẽ không tốt. Nhạc San San tiền nhiệm về sau, đưa ra muốn hết sạch tai họa Thái Bình địa phương, Ngôn Minh Sương là lớn nhất người phản đối. Hắn lý do là, dù côn lưu manh là sạch không xong, một đao cắt cách làm không thể làm, chỉ có thể là tiến hành khống chế, đem hắn nạp tại trong phạm vi khống chế. Tam Nguyên Bang phụ thuộc vào Ngôn Minh Sương, đây đã là nửa chuyện công khai, cho nên mặc kệ là vì chính mình vẫn là làm đối phó đối thủ. Ngôn Minh Sương đều sẽ không để cho Nhạc San San nắm Tam Nguyên Bang cho rơi đài. Hai bên một lần bởi vậy tranh tối mày tối mặt, Nhạc San San dù sao cũng là chính đàn tân thủ, ở phương diện này ăn phải cái lỗ vốn, cuối cùng cũng chỉ là chèn ép bọn côn đồ khí diễm. Lại không có thể quét sạch, Tam Nguyên Bang y nguyên tiêu giao, Lạc y đối cụ thể nội bộ không hiểu rõ, bất quá Nhạc San San cũng không có việc gì liền trong nhà mắng Ngôn Minh Sương. Lời này nàng lại là nghe hơn nhiều, cho nên nghe được Tam Nguyên Bang nguyên lai là Ngôn Minh Sương bảo bọc. Lập tức hăng hái, rất tốt, cái này Tam Nguyên Bang càng đến thu, một trận hành hung. Nhan Kỳ Nguyên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình cũng nói là Ngôn phó trấn người. Sẽ còn bị đánh, mà lại đánh lợi hại hơn. Có ý phản kháng, làm sao không chịu nổi đối thủ thực lực mạnh. Một cái kim mộc thủy hỏa thổ liền có thể bãi bình ba người bọn hắn. Chỉ có thể cắn răng chịu khổ, đợi cho đánh không sai biệt lắm. Lạc Y Vũ mới dừng tay. Phục chưa? Lý Phi nhịn không được nói, bọn hắn 10 phút đồng hồ trước liền hô phục, Lạc Y Y lắc đầu, cái kia không phải thật tâm, Nhan Kỳ Nguyên trong lòng ba người cùng một chỗ hô, hiện tại cũng không phải thật tâm a. Lạc Y Y nói, hiện tại hỏi một lần nữa, gia nhập ta Đông Hồ xã, làm ta 2, 3, 4, 5, Lạc Y đếm trên đầu ngón tay đếm một thoáng. Nhị đương gia là Hạ Tiểu Trì, tam đương gia đến cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tứ đương gia là Lý Phi, vì vậy nói, coi ta 6, 7 bát đương gia, có vấn đề sao? Nàng tính sai, nhảy cái ngũ đương gia, ba người cùng một chỗ gật đầu, không có vấn đề, trong lòng thì nghĩ, người có bản lĩnh qua Ngôn Minh Sương cái kia quan lại nói. Triệu Kim Lương nhảy hô. Còn có ta, còn có ta, ta làm đại đương gia chảy qua máu, ta làm Đông Hồ xã chảy qua mồ hôi. Lạc Y một cước đem hắn đạp bay, khua tay nói, Tam Nguyên Bang giải quyết, hiện tại đi Dạ Viêm Bang. Mọi người cùng nhau im lặng, này đại tỷ đại làm việc hiệu suất có chút cao a. Nội bộ còn chưa bình ổn đâu, liền muốn đi làm hạ một bang phái. Nàng thật đúng là dự định tại trong vòng một đêm dẹp yên hết thảy bang hội. Nhan Kỳ Nguyên đám người đến là vui thấy hắn thành. Tự mình xui xẻo, vậy liền dù như thế nào cũng muốn kéo đối với thủ hạ nước. Thế là lớn nhất nhóm người liền hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang hướng Dạ Viêm Bang trụ sở mà. Đi, đã trải qua này một trận chiến. Háo tử cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Biến không phải sợ dâng lên, chẳng qua là xem Nhan Kỳ Nguyên đám người ánh mắt bất thiện. Lại có chút e ngại, vụng trộm đối Lạc Y Y nói, đại tỷ đầu, ta có thể là làm bang phái làm cống hiến. Lạc Ghi liền vỗ vỗ Háo Tử bả vai nói, tốt, quay đầu cho ngươi cái đội trưởng làm. Háo Tử muốn nói ta không phải ý tứ này, nhưng ngẫm lại nói khả năng liên đội trưởng đều không trộn lẫn. Chỉ có thể trước nuốt xuống lời này. Lúc này Nhan Kỳ Nguyên nói, cái này là Giả Viêm bang trụ sở. Lạc Yêu vẫn là như cũ, vọt thẳng đi vào, mọi người liền cùng nhau chờ bên trong người bay ra ngoài. Chờ nửa ngày không có thấy động tĩnh, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Háo Tử lạnh cóng, đại tỷ đầu không phải là bị đánh bại a? Lý Phi hừ một tiếng, ngươi là không biết khí lực của nàng lớn đến bao nhiêu. Lạc Cực Y có khả năng đánh không lại một người, lại tuyệt sẽ không đánh không bay một người. Nếu không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vậy liền đi vào, chờ tiến vào bên trong, mới nhìn đến Lạc Y đang ngồi ở bên trong cùng vài người cười cười nói nói. Chu Thất Giả, Chu Lục Lục, này tình huống như thế nào? Nhan Kỳ Nguyên trợn mắt hốc mồm. Các ngươi, nguyên lai Chu Thất Giả liền là Giả Viêm bang đại đương gia. Chu Lục Lục là nhị đương gia. Luận thực lực, bọn hắn là không có Tam Nguyên bang mạnh. Nhưng làm sao có Long Hưng Mậu cái này Lương Câu Trấn đệ nhất cao thủ tại. Cho nên mới có thể cùng Tam Nguyên bang ngồi ngang hàng. Thời khắc này mọi người đi vào, liền nghe Lạc Y Y nói, nếu lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, vậy cũng đừng điểm lẫn nhau. Về sau Đông Hồ xã cùng Giả Viêm bang sát nhập, Chu sư huynh ngươi tới làm cái này lão đại cũng không quan hệ. Nàng đằng sau lời nói này có chút không tình nguyện, muốn theo nàng ý tứ, tốt nhất là Chu Thất Giả khách sáo một phiên, sao có ý tốt cùng sư muội đoạt uy phong. Sư huynh cam nguyện thoái vị. Không nghĩ tới Chu Thất Giả lại chẳng qua là nhíu mày nhìn một chút Lạc Y. Nói, Y, ngươi làm chuyện này, Nhạc Phó Trấn biết không? Nhạc Phó Trấn, việc này như thế nào cùng nàng có quan hệ? Mọi người cùng nhau vẫy tay đoá. Lạc Y trả lời, việc này không có quan hệ gì với nàng. Là chính ta sự tình. Chu Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nhạc Phó Trấn nữ nhi. Thành Lương Câu Trấn bên trên Hắc Đạo lão đại, việc này nếu là truyền đi, nhưng đối với nàng thanh danh bất hảo a. Nhan Kỳ Nguyên mấy cái đồng thời giật nảy mình, tiểu nha đầu này là Nhạc San San nữ nhi, khó trách phách lối như vậy, còn có hai tiên thiên cảnh hộ vệ, Lạc Y tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại nghe Chu Thất Dạ nói như vậy, cũng là ngẩn ngơ. Sẽ cho lắm ngụ mang đến phiền toái. Nàng chỉ là muốn trở nên nổi bật, xưng bá Hắc Đạo. Nhưng nếu là bởi vậy cho Nhạc San San mang đến phiền toái lại là không nguyện ý. Chu Thất Giả đang muốn khẳng định, Mộc lão nhị lại đột nhiên xông ra. Kỳ thật chuyện này đến cũng không phải không có cách nào giải quyết. Biện pháp gì? Mọi người cùng nhau xem Mộc lão nhị. Mộc lão nhị đã nói, đơn giản, cải tổ a, hiện tại tình thế không tốt, Hắc Đạo cũng cần cho mình đổi ra, nếu y có nhất thống Lương Câu Trấn Hắc Đạo chi tâm. Vậy tại sao không dứt khoát thành lập một công ty? Tẩy Bạch Tự Kỷ, thành lập công ty, mọi người cùng nhau mộng bước. Đúng a, Chu Lục Lục tỉnh ngộ lại, vỗ tay nói, liền thành lập một nhà phục vụ công ty. Chuyên môn làm mặt đường bên trên những cái kia thương hộ cung cấp các loại an toàn phục vụ. Thuận tiện thu lấy một chút phí phục vụ dùng. Cái kia không phải là phí bảo hộ. Lạc Yêu quỳ quái. Không sai, thế nhưng hợp pháp nha. Vừa vặn mẹ ngươi là quản trị an. Nàng không phải vẫn muốn nắm Hắc Đạo thủ tiêu sao? Chúng ta trực tiếp nắm hết thảy bang phái toàn bộ đặt vào trong công ty. Dùng công ty danh nghĩa làm việc, dạng này mẹ ngươi liền không khó làm, dạng này được không? Lạc Yêu Yêu hồ nghi, dám chắc được. Chu Lục Lục dùng cằm chỉ Nhan Kỳ Nguyên mấy cái. Ngươi không phải đem mấy cái kia đã thu sao? Bọn hắn là Ngôn Phó Trấn người, nếu là triệt để hợp nhất đến trong công ty, đối Ngôn Phó Trấn tuyệt đối là cái trọng đại đả kích. Mà lại công ty phục vụ vùng này hết thảy cửa hàng, liên đới lấy này chút cửa hàng cũng phải nghe chúng ta. Ngôn Phó Trấn là bắt kinh tế, thứ này cũng ngang với rút hắn một cây xương sườn, có thể giúp người mẹ đại ân. Chu Thất Giả cũng liên tục gật đầu. Nhất diệu chính là không thể toàn diện thủ tiêu hắc đạo vẫn là Ngôn Phó Trấn ý tứ. Cứ như vậy, coi như công ty của chúng ta y nguyên mang chút không hợp pháp tính chất, nhưng chỉ cần quản lý có thành tựu hiệu, không sai lầm, Ngôn Phó Trấn đều không tiện nói gì. Lạc Kíp Y nghe cái hiểu cái không, bất quá sư huynh sư tỷ sẽ không hại nàng, cho nên tay nhỏ vỗ, cái kia cứ làm như vậy. Bất quá còn có một vấn đề. Chu Thất Dạ nói, cái gì? Ngươi vẫn chưa tới 11 tuổi, không thể trở thành công tư lão đại. Theo phàm quốc luật pháp, trưởng thành tiêu chuẩn 16 tuổi, Lạc Y Y không thành niên, là không thể phụ trách một công ty. Dạng này à, Lạc Y Y vừa ngoan tâm, vậy liền nhường Hạ Tiểu Trì tới làm, tiện nghi hắn, chờ lão nương 16 tuổi đầy, lại ép hắn nhường ngôi, mọi người cùng nhau xấu hổ. Cũng không phải hoàng vị, nhường ngôi ngươi muội a. Đúng, là ngươi muội, điểm này không sai. Cái gì? Ta tới làm cái này hắc đạo công tư lão đại. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới trên trời rơi xuống một khối đĩa bánh, lại là cái làm bằng sắt, đập hắn một trận nhãn ngất. Không phải hắc đạo công ty, là nữ vương phục vụ công ty. Lạc Ức Y không vừa lòng uốn nắn. Nữ vương phục vụ công ty, Hạ Tiểu Trì cả người cũng không tốt, giơ chân hô, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lạc Y sớm biết hắn sẽ không đồng ý danh tử. Vậy ngươi nói kêu cái gì? Muốn gọi cũng phải gọi cái bá khí điểm, có thể trấn ở người, tỉ như bá vương công ty, bất quá ngẫm lại danh tự đảo lại liền là con rùa, đặc biệt không dễ nghe. Thế là lại đổi lời nói, dầu gì cũng muốn gọi Đông Hồ công ty. Lạc Y nhỏ vung tay lên, được, theo ý ngươi, gọi Đông Hồ công ty, tốt như vậy nói chuyện. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, lập tức ý thức được, chính mình là muốn phản đối làm cái này lão đại nha. Cùng với nàng xoắn suýt tên làm gì, kêu lên, chờ một chút, ta còn không có đáp ứng chứ. Lạc Y Y phẫn nộ, liền là nhường ngươi giúp một chút, lại không muốn ngươi làm việc nhỏ mọn như vậy, cái kia là hẹp hòi sự tình sao? Xảy ra chuyện ta cõng nồi, ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền? Lạc Y Y hô, đả thương người hướng chỗ ngươi đưa, cứu sống liền không có việc lớn. Hạ Tiểu Trì trệ ờ, ngươi chắc chắn chứ? Lạc Y Y cười lạnh, cha bệnh viện muốn khai trương, dù sao cũng phải có bệnh nguyên a, không có nguyên nhân làm sao bây giờ? Chính mình tạo a, ta đánh người, ngươi cứu người, ngươi phát tài đường đi có, ngươi cũng không muốn bị Hà Lai làm hạ thấp đi a. Vừa nghĩ tới Hà Lai một đao 99 cấp, cực phẩm chiếc nhẫn đầy đất bảo, tiên nữ lão bà tới quán đỉnh, kiếm tiền kiếm được tay bị chuột rút. Hạ Tiểu Trì mặt liền là co quắp một trận, khẽ cắn răng, làm đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.